Vì nhau, Cháp 26, cô bé có đôi mắt trong tranh của Modigliani. Trong lúc đó, tại trường Juilliard, ngôi trường nghệ thuật danh giá nhất New York, tớ vừa nhận được một tin nhắn từ lúc Lolley vừa kêu lên, vừa mở cửa phòng tắm, tay khua khua điện thoại di động trước mắt cô bạn cùng phòng. Cúi đầu trên bồn rửa mặt, tay cầm bàn chải đánh răng, Alice hỏi, ăn ớ mớn giờ? Thế nào kia? Cô bé súc miệng rồi nói rành rọt, anh ấy muốn gì? Anh ấy mời tớ tối mai đi ăn ở quán Luxembourg. Cô nàng tốt số, cậu không thấy anh ấy rất giống Ryan Reynolds sao? Nói gì thì nói, vòng ba của anh ấy thật ngon mát. Lolley cười rúc rích rồi đóng cửa phòng tắm lại. Còn lại một mình, Alice soi gương để lau sạch son phấn với một miếng bông tẩy trang. Cô bé nhìn thấy trong gương hình ảnh một thiếu nữ 17 xinh xắn, mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Cô bé có vầng trán cao rộng, cái miệng láo lỉnh và gò má cao. Đôi mắt màu xanh lục sẫm nổi bật trên nước da trắng sứ. Ở đây, trong ngôi trường này, nhìn về bề ngoài và tên của cô, ai nấy đều nghĩ cô là người gốc Ba Lan. Cô bé tên là Alice Kovansky. Ít ra thì đó cũng là cái tên được ghi trên thẻ căn cước của cô. Cô bé làm nốt công việc vệ sinh cá nhân rồi chơi đùa thêm vài giây nữa với hình ảnh phản chiếu trong gương bằng cách thay đổi nét mặt thật nhanh. Như trong những bài tập cô thực hành cho khóa nghệ thuật sân khấu, cô tự bĩu môi hờn dỗi, hết liếc mắt nhìn e ngại rồi lại nhìn khiêu khích. Cô gặp lại Lolley trong căn phòng rộng rãi hai người đang ở chung. Vô cùng phấn khích với cuộc hẹn sắp tới, nữ ca sĩ trẻ người Mỹ gốc Phi tăng âm lượng ca khúc của Lady Gaga đến mức cực đại, rồi lần lượt thử các trang phục khác nhau trước tấm gương đứng. Váy dài đen cùng áo khoác ngắn vải kết kiểu Gossip Girl, váy dài vintage hơi mang vẻ Digan, quần jean Chloe cùng áo quay sặc sỡ kiểu Cameron Diaz. Tớ mệt quá, Alice thú nhận khi đã cuộn mình trong chăn. Chuyện thường ấy mà, tối nay cậu giành ngôi nữ hoàng vũ hội rồi còn gì? Cô hái có giọng nữ cao đang nhắc tới màn biểu diễn tổng kết năm của học viên trong khoa họ. Vở nhạc kịch West Side Story, Alice thủ vai Maria. Cậu thấy tớ diễn ổn thật chứ? Tỏa sáng trên sân khấu, cậu có khiếu với cả môn nhạc kịch lẫn môn vĩ cầm. Hai má hồng lên, Alice cảm ơn cô bạn. Suốt 15 phút tiếp theo, hai cô gái chuyện phiếm nhắc lại buổi tối vừa qua. Chết thật, tớ quên túi sách trong tủ đồ hội trường rồi. Đột nhiên Alice nhận ra. Không sao đâu, ngày mai cậu xuống lấy cũng được mà. Vấn đề là thuốc tớ để cả trong túi rồi. Mấy thứ thuốc cậu uống để tránh chỗ ghép bị đào thải hả? Cần nhất là mấy viên thuốc chống tăng huyết áp ấy, cô nói thêm rồi ngồi xếp bằng trên giường. Bối rối, cô nghĩ thêm vài giây rồi quyết định. Tớ xuống dưới đó đây, cô nói rồi nhảy ra khỏi giường. Cô mặc thêm chiếc quần dài ra ngoài vánh ngủ rồi mở tủ tường lấy thêm áo khoác. Theo bản năng, cô chọn luôn chiếc nằm trên cùng chồng quần áo, một chiếc áo nỉ lót sợi bông có mũ màu hồng pha xám, trang trí phù hiệu của câu lạc bộ Manchester United. Vết tích duy nhất từ cuộc sống trước đây. Cô xỏ thêm đôi giày vải mà không buồn buộc dây. Tớ sẽ tranh thủ ghé qua máy bán đồ uống tự động, cô quyết định. Tớ thèm Oreo với sữa dâu. Nhớ mua cho tớ một gói bánh kẹp nhé, cô bạn cùng phòng lên tiếng. Rồi, hẹn cậu lát nữa. Alice ra khỏi phòng. Trong hành lang, bầu không khí hết sức khoáng đạt. Vào ngày hôm trước của kỳ nghỉ, tràn ngập hấp khu ký túc xá là bầu không khí lễ hội. Khu ký túc đáp ứng chỗ ăn ở cho hơn 300 sinh viên tại 12 tầng trên cùng của tòa nhà Lincoln Center. Những vũ công, diễn viên và nhạc sĩ tương lai đến từ 50 quốc gia khác nhau. Mặc dù bấy giờ đã gần 2 giờ sáng, nhưng các học viên vẫn đi từ phòng này sang phòng khác. Nhiều người đang sắp đổ vào vali để ngày hôm sau sẽ rời trường về nghỉ Giáng sinh cùng gia đình. Đến đại sảnh, Alice bấm nút thang máy. Trong lúc chờ đợi, cô nhìn qua cửa sổ, quan sát luồng sáng của những tòa nhà cao ốc phản chiếu trên mặt sông. Cô vẫn còn khoan khoái khi nhớ lại buổi biểu diễn và rợn một bước nhảy ngắn. Vào dịp cuối năm này, hơn bao giờ hết, cô cảm thấy biết ơn cuộc đời. Cô sẽ ra sao nếu vẫn ở lại Manchester? Liệu đến giờ phút này cô có còn sống trên đời nữa không? Hẳn nhiên là không. Ở đây, tại Manhattan, cô vui sướng, vẫn lâng lâng như sống trên mây, bất chấp những di chứng của cuộc phẫu thuật ghép tim. Cô, một cô bé sinh ra tại Chatham Bridge, tối nay đã thủ vai chính trong một buổi biểu diễn của ngôi trường đào tạo nghệ thuật danh giá nhất New York. Cô bỗng rùng mình và thọc tay vào túi áo. Chiếc áo nỉ màu hồng cũ kỹ làm sống lại những kỷ niệm và những hình ảnh về cuộc sống trước đây dồn dập diễu qua tâm trí. Mẹ cô, khu phố nơi cô sống, ngôi trường nơi cô học, cảnh khốn cùng, những tòa nhà mục nát, mưa, nỗi cô đơn khủng khiếp và nỗi sợ hãi không bao giờ buông tha cô. Cho đến giờ, cô vẫn ngủ không yên giấc, nhưng cô không bao giờ hối tiếc về quyết định của mình. Và cô sẽ không bao giờ hối tiếc. Tại đây, tại trường Juilliard, ai nấy đều đam mê văn hóa nghệ thuật. Mọi người tiếp thu ý kiến một cách cởi mở, khoan dung, độc đáo và khuyến khích động viên. Cuộc sống dễ dàng và các trang thiết bị tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập. Nếu muốn, cô có thể tập luyện với đàn vĩ cầm ngay giữa đêm trong các phòng cách âm được bố trí ở mỗi tầng. Ngôi trường có nhiều hội trường và khán phòng, một trung tâm liệu pháp vật lý, một trung tâm rèn luyện sức khỏe. Khi rốt cuộc thang máy cũng tới nơi, Alice ấn nút tầng 13, nơi có phòng khách chung. Góc phòng khách vẫn còn náo nhiệt, vài học viên đang xem một buổi hòa nhạc qua màn hình khổng lồ, những người khác chơi bia, một vài người nữa đang ngồi dọc quầy bar của căn bếp chung cùng ăn những chiếc bánh ngọt của tiệm Magnolia. Chán quá thể, cô bé buột miệng than, bực bội khi nhận thấy máy bán đồ tự động không còn thứ bánh cô yêu thích. Có chuyện gì không ổn vậy cô bé? Một nhân viên an ninh hỏi thăm. Loại bán quy cháu thích hết sạch mất rồi. Nơi này được một lực lượng nhân viên an ninh hùng hậu canh gác 24/24 giờ. Trong trường Juilliard, người ta không đùa với vấn đề an ninh. Ngôi trường đang thu nạp con cái của các nhà ngoại giao, các thành viên hoàng gia, thậm chí cả con gái của một vị tổng thống đương nhiệm. Trước khi quay trở lại thang máy, Alice mua đồ uống cho mình và gói bánh kẹp cho Lolely. Lần này, cô bé đi tiếp xuống tầng dưới để tới phòng hoàn nhạc. Tới tầng 3, khi cửa thang máy mở ra, Alice nhìn thấy một bóng người cao lớn đen sì đang chờ sẵn. Một gã đàn ông đội mũ chùm kín mặt, chĩa súng thẳng về phía cô. Cô bé lùi lại, thốt ra một tiếng kêu tắc nghẹn, nhưng hắn đã tiến tới trước và bóp cò. Chú thích. 1. Tiếng Latin trong nguyên bản, tôi không còn là tôi khi xưa. Chú thích của tác giả. Phần 3. Vì nhau, Cháp 27, bị cầm tù. Hai lưỡi cực điện của súng bắn điện Taser găm vào phần bụng dưới của Alice, phóng ra một luồng điện khiến cô choáng liệm. Tê liệt, cô bé ngã vật tại chỗ, hơi thở đứt quãng và bàn chân bùn rùn, hệ thống thần kinh tạm ngừng hoạt động. Kẻ vừa tấn công cô bé lao tới trong chớp mắt. Hắn chộp lấy họng Alice rồi thô bạo ấn một chiếc khăn mùi xoa vào miệng cô trước khi bịt miệng cô bằng chiếc khăn dài. Cửa thang máy khép lại. Hắn ấn nút xuống tầng hầm và trong lúc thang máy đi xuống, hắn đè nghiến Alice xuống sàn. Trước khi cô bé tỉnh lại, hắn lật cô bé nằm sấp xuống, trói cổ tay và cổ chân cô bé bằng hai sợi dây đai ni lông thắt rất chặt. Chỉ sau vài giây, họ đã xuống tới bãi đỗ xe. Gã đàn ông, đầu vẫn đội mũ chụp kín mít, tóm lấy Alice như tóm một cái túi xách và xốc vai cô bé lôi đi. Vẫn trong trạng thái đờ đẫn, cô bé thử cựa nhẹ, nhưng cô càng động đậy thì gã đàn ông càng siết mạnh. Hai cánh tay hắn khỏe như gọng kìm, có khả năng nghiền nát xương cổ. Hắn đã làm cách nào mà qua mặt được cả hệ thống an ninh tinh vi đến thế? Hắn đã làm cách nào để biết Alice sử dụng thang máy đúng vào thời điểm đó? Trong ánh sáng lờ mờ, họ đi ngang bãi đỗ tới một chiếc xe bán tải màu bốc đô hiệu Dodge với thanh chắn tản nhiệt khổng lồ, cửa kính màu, các bộ phận bằng chrome bóng loáng và các bánh sau phân đôi. Chiếc xe trông rất đáng sợ. Gã đàn ông đẩy Alice lên bằng ghế sau, được ngăn với khoang lái bằng một tấm nhựa trong plexiglass như vẫn thường thấy trên taxi. Hắn ngồi vào ghế lái rồi, không chút lo lắng, rời khỏi bãi đỗ nhờ một tấm thẻ từ. Ngay khi ra đến bên ngoài, kẻ lạ mặt cởi mũ trùm ra. Alice nhìn thấy hắn qua gương chiếu hậu trong xe. Đó là một gã đàn ông đầu húi cua, cặp mắt lờ đờ và hai gò má cao nhăn nheo sần đỏ. Cô chưa từng gặp hắn. Chiếc xe bán tải lẫn vào dòng xe cộ đi về hướng Broadway rồi rẽ ở đại lộ Columbus. Hai đầu gối ru bần bật, tim đập loạn xạ, Alice vừa mới thoát ra khỏi cơn choáng do luồng điện của súng taser gây ra. Dù đang kinh hoàng, nhưng cô bé vẫn gắng nhìn qua cửa sổ để theo dõi hành trình của tên bắt cóp. Chừng nào họ vẫn ở trong những khu phố du lịch, cô bé còn nuôi hy vọng. Cô thử dùng đôi bàn chân mình gõ lên cửa kính xe, nhưng sợi dây đang trói cổ chân không cho phép cô rảnh rang cử động. Cô khiếp sợ và nghẹt thở với mớ rẻ trong miệng. Cô cố giằng tay ra, nhưng sợi dây trói bằng ni lông càng khía vào cổ tay đau điếng. Chiếc xe đang xuôi theo đại lộ số 9 xuống tận phố 42. Lúc này, họ đang ở cảnh Hell's Kitchen, bếp của quỷ. Alice cố gắng nghe theo lý trí. Bình tĩnh nào, thở bằng mũi, phải thật bình tĩnh. Cô sẽ không chết, ít nhất là không phải ngay bây giờ. Nếu muốn giết cô thì gã đàn ông hẳn đã làm vậy rồi. Dĩ nhiên là hắn cũng sẽ không hãm hiếp cô. Một kẻ biến thái muốn thỏa mãn dục vọng đơn thuần như vậy sẽ không chấp nhận ngần ấy rủi ro mà đột nhập vào một nơi được giám sát kỹ càng như trường Juilliard. Vậy gã đàn ông này là ai? Có một điều khiến cô chú ý. Hắn thận trọng không dùng súng điện tấn công vào phần ngực của cô mà nhằm vào phần bụng dưới. Hắn biết mình đã từng phẫu thuật ghép tim, chỉ cần một luồng điện quá gần tim cũng có thể mất mạng. Dù còn chưa biết động cơ của kẻ bắt cóc, nhưng Alice đã hiểu ra rằng tối nay quá khứ đã bắt kịp cô. Gã đàn ông lái xe cẩn thận, đúng phần phải đường, chú ý không vượt quá tốc độ cho phép để tránh một cuộc kiểm tra của cảnh sát. Hắn lái tới cực tây thành phố, rồi men theo bờ sông xuôi xuống phía nam. Họ đã chạy xe được ít nhất là 15 phút khi chiếc xe bán tải chui vào đường hầm Brooklyn Battery. Dấu hiệu xấu, họ đang rời Manhattan. Họ vừa vượt qua trạm thu phí cầu đường thì điện thoại của kẻ lạ mặt đổ chuông. Hắn nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên nhờ một bộ thoại tay cầm nối với bộ tăng âm cho phép Alice nghe được phần lớn cuộc trò chuyện. Thế nào rồi Yuri? Đầu dây bên kia hỏi. Tôi đang trên đường, mọi chuyện đều diễn ra theo dự kiến, hắn thông báo với giọng Nga đặc sệt. Tôi làm theo đúng chỉ thị, đồng ý, mày biết phần việc còn lại rồi chứ? Vâng, tên người Nga đáp. Đừng quên lục soát nó, rồi rũ chiếc bán tải luôn nhé. Rõ, giọng nói đang phát ra từ điện thoại, đó là giọng của. Không, không thể thế được. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Tim Alice càng đập nhanh hơn, đợi cô vừa hiểu ra rằng mối nguy còn lớn hơn mình hình dung. Trong cơn kinh hoàng, miếng rẻ bịt miệng lại lần nữa khiến cô nghẹt thở. Cô cố gắng thở chậm lại. Cô nhất định phải thử làm gì đó. Điện thoại của mình. Cố gắng không gây chú ý, Alice vặn vẹo người để lôi điện thoại di động từ túi quần sau ra. Không may là hai cổ tay cô bé bị trói chặt, khiến mọi cử động đều trở nên khó khăn, nhất là trước sự giám sát gần như thường trực của Yuri vẫn đều đặn liếc qua kính trước hậu. Tuy nhiên, nhờ nhẫn nại và kiên cường mà cô đã lấy được điện thoại ra rồi mở khóa. Cô lần mò bấm được hai số đầu tiên của dãy số 911 thì chiếc Dodge dừng khựng lại. Chiếc điện thoại nảy khỏi tay Alice bắn vào gầm ghế sau. Mẹ kiếp! Tên người Nga chửi thề với một gã đi mô tô vừa vượt đèn đỏ. Bị trói như một khoanh xúc xích, Alice không thể làm gì hơn. Chiếc điện thoại đã thực sự nằm ngoài tầm với của cô. Họ còn chạy xe thêm khoảng hơn 15 phút nữa, tiến vào màn đêm thẳng hướng nam. Họ đang đi đâu? Cô bé tin chắc là họ đã rời Brooklyn được một lúc rồi khi nhìn thấy tấm biển đề Đại lộ Mermaid, một trong những trục đường chính của đảo Coney. Cô bé nuôi hy vọng điên rồ khi họ gặp một xe cảnh sát đang tuần tra trên đại lộ Surf, nhưng hai cảnh sát lại đỗ trước căn lán gỗ của tiệm Nathan's Famous để gặm bánh mì kẹp xúc xích. Cô không nên chờ đợi được hai người họ giải cứu. Gã người Nga rẽ vào một ngõ cụt tối tăm và tắt đèn pha. Không thấy một chiếc xe nào khác. Hắn lái tới trước một tòa nhà đổ nát rồi tắt động cơ xe. Sau khi đã kiểm tra thấy nơi này không một bóng người, Yuri bèn mở cánh cửa khoang sau của chiếc Dodge để đưa cô bé ra. Hắn dùng dao cắt phăng sợi dây trói hai cổ chân Alice. Đi nào! Alice nghe thấy tiếng sóng rồi cảm nhận được vị muối trong luồng không khí vừa quét qua mặt cô. Họ đang ở giữa một vùng tối tăm hiệu quạnh gần Đại Tây Dương. Bao trùm khắp bán đảo là một bầu không khí u tịch, xa những tòa cao ốc chọc trời của Manhattan cùng sự náo nhiệt của Brooklyn sành điệu. Vậy mà mới hồi đầu thế kỷ 20, trên đảo Coney vẫn còn một hội chợ khổng lồ. Những trò giải trí nổi tiếng nhờ tính độc đáo của nó từng thu hút nhiều triệu du khách đến từ khắp nơi trên đất Mỹ. Những vòng quay rung theo nhịp của các ca khúc và không khí sôi động. Bánh xe khổng lồ của hội chợ cao nhất cả nước, đường trượt siêu tốc đạt vận tốc nhanh nhất, đoàn tàu ma quái đáng sợ nhất và màn freak show trưng ra những loại quái vật dị dạng nhất. Người ta thậm chí có thể treo mình trên một sợi cáp mà nhảy dù từ đỉnh một ngọn tháp cao chót vót. Nhưng thời oanh liệt đó đã lùi xa vào dĩ vãng. Vào cái đêm tháng 12 buốt giá này, nơi đây không còn giữ lại được chút gì vẻ lộng lẫy huy hoàng và huyền diệu xưa kia. Ngay từ những năm 1960, nơi này đã bắt đầu suy tàn, không đủ khả năng chống chọi với Disneyland vừa khai trương và những công viên giải trí khác hiện đại hơn. Ngày nay, nơi này chỉ còn là một vùng đất hoang, bãi đỗ xe rào lưới sắt, những tòa nhà cũ kỹ. Chỉ còn một nhúm vòng quay tiếp tục hoạt động trong những tháng hè. Thời gian còn lại trong năm, những trò giải trí đem lại cảm giác đang mục mùn tại chỗ, bị han gỉ bào mòn. Cứ thử chạy trốn xem, rồi tao sẽ cắt cổ mày như một con cừu. Yuri kể lưỡi dao găm vào cổ Alice cảnh báo. Hắn lôi cô đi trên một bãi đất lầy có hàng rậu cao nhằng nhịt vẽ rào quanh nơi một bầy chó dữ đáng chạy. Những con chó Dogger giống Đức với bộ lông vàng và cặp mắt điên dại rực sáng trong đêm. Chúng gầy gò vì thiếu ăn thấy rõ và trở nên hung hăng với những tiếng sủa đáng sợ. Chính Yuri cũng khó khăn lắm mới khiến mấy con vật khổng lồ ấy im miệng. Hắn đẩy Alice tới trước một cái nhà kho cải dụng rồi mở cửa, thúc con mồi bước xuống cầu thang kim loại dẫn tới một đường hầm hẹp. Một luồng khí lạnh băng cùng họ ùa vào không gian gò bó ấy. Lối đi tối tới, mức gã người Nga buộc phải bật đèn pin. Những đường ống và hệ thống dẫn đủ kích cỡ chạy khắp từng hầm. Những động cơ cũ cùng công tơ điện kiểu cổ chất đống dọc lối đi. Trên một bức tường, người ta treo tạm một tấm biển gỗ sơn có hình khoảng chục con quỷ với lời hứa hẹn show diễn đáng sợ nhất thành phố. Tấm biển quảng cáo cho một trong những đoàn tàu ma tràn ngập trong công viên này 50 năm về trước. Rõ ràng là họ đang ở trong phòng điều khiển của một vòng quay cũ kỹ. Ánh sáng hắt ra yếu ớt, bóng của họ nhảy nhót trên vách tường. Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn tin phản chiếu trong những vũng nước ứ đọng tanh nồng. Đến cuối hầm, họ làm phiền một lũ chuột cống to đùng, chúng hoảng hốt kêu chít chít ầm ĩ rồi chạy tứ tán. Những giọt nước mắt giàn giụa trên má Alice, cô bé thốt nhiên lùi lại, nhưng Yuri lại đe dọa cô lần nữa với lưỡi dao găm để bắt cô đi theo một cầu thang xoáy chôn ốc dẫn xuống nơi sâu nhất của nhà kho. Đến dưới, họ vượt qua khoảng chục cánh cửa sắt cũ nối tiếp nhau dọc theo một hành lang cột. Khi bước đi trong bóng tối, Alice chìm dần vào nỗi sợ, cảm thấy một vực xoáy đang hình thành trong dạ dày. Đến cuối hành lang, trước mặt họ hiện ra ô hình chữ nhật cuối cùng. Yuri rút từ trong túi ra một chùm chìa khóa rồi mở cánh cửa vào địa ngục. Bên trong lạnh thấu xương, bóng tối dày đặc. Yuri dọi đàn lại gần để tìm cầu dao. Một bóng đèn neon bụi bặm khó nhọc tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt làm hiện lên một căn phòng nhỏ với bốn bức tường lở vữa. Mùi ẩm mốc làng vàng trong không khí. Nằm chênh vênh trên những cây cột kim loại gỉ hoen, trần căn hầm thấp khiến cho bất cứ ai lọt vào cũng có cảm giác sợ chỗ kín. Bên trong vừa uế tạp vừa thiếu tiện nghi, phía bên phải là một bồn cầu ngập ngụa cùng một bồn rửa cáu ghét, phía bên trái là một chiếc giường xếp bằng thép. Không chút nể nang, gã người Nga đẩy Alice vào căn hầm chật hẹp, cô ngã chuối xuống mặt sàn thủng lỗ chỗ. Làn hơi nước đang rỉ ra khiến cho bề mặt ẩm xốp và gớm ghiếc. Mặc dù hai tay đang bị trói, nhưng Alice vẫn ngồi dậy được và thu hết sức bình sinh, co chân đạp một cú vào đũng quần kẻ bắt cóc. Shluha! Tên thô lậu gào lên khi lĩnh trọn cú đạp. Hắn lùi lại, nhưng cần nhiều hơn thế mới có thể quật hắn ngã xuống đất. Trước khi Alice có thể bổi thêm một cú nữa, hắn nhảy sổ vào cô, tống một cú thúc đầu gối vào xương cụt của cô để dằn phô xuống sàn, thiếu chút nữa thì làm vai cô chật khớp. Alice nghẹt thở. Qua vài giây bối rối, rồi cô nghe thấy tiếng lách cách và thấy mình bị còng vào một đường ống to chạy dọc tường. Nhận thấy chiếc khăn mùi xoài đang khiến cô nghẹt thở, Yuri moi nó ra khỏi miệng cô. Trào nước mắt, cô bật ho rũ rượi một tràng dài trước khi thở ra hơi, hổn hển hít vào thứ không khí đang dần cạn kiệt. Yuri đã lấy lại vẻ kiêu ngạo, thích thú ngắm nghía nạn nhân của hắn đau đớn. Thử đánh tao lần nữa xem, hắn đùa. Alice gào lên, tiếng kêu như thứ vũ khí cuối cùng. Cô biết rõ rằng, ở độ sâu này và tính đến sự biệt lập của nơi này, không ai có thể nghe thấy cô. Cô dồn toàn bộ năng lượng từ nỗi tuyệt vọng của mình để phá tan sự im lặng của màn đêm. Gã người Nga cảm thấy cơn hưng phấn dâng lên một lúc. Mọi thứ đều kích thích hắn. Nỗi sợ của cô bé, khung cảnh chật hẹp và tối tăm. Cảm giác quyền uy dâng lên trong hắn. Nhưng hắn dè chừng dục vọng của mình. Người ta đã dặn kỹ hắn là không được động đến cô bé trong 3 ngày đầu. Sau thời hạn đó, hắn có thể làm những gì mình muốn. Lúc này Alice đang hét đến cạn hơi, nhưng những tiếng hét đó nhanh chóng biến thành tiếng gào khóc. Yuri cho rằng đùa như thế đủ rồi. Hắn lục túi, rồi lôi ra một cục băng dính cách điện dày, hắn dùng thứ đó bịt miệng cô bé. Để đảm bảo an toàn, hắn trói cổ chân cô lại lần nữa trước khi phó mặc cô cho số phận bằng cách khép cánh cửa kim loại sau lưng. Hắn quay trở ra, ngược qua dãy hầm, cầu thang xoáy chôn ốc, đường hầm lạnh băng, cầu thang thép. Cuối cùng, hắn lên tới mặt đất và gặp lại bầy chó mà hắn cố tình bỏ đói để tống khứ những kẻ tò mò. Giờ thì, để đánh lạc hướng điều tra, hắn phải rũ bỏ chiếc bán tải hiệu Dodge. Hắn có thể đốt chiếc xe ở một bãi đất trống, nhưng chuyện đó cũng hơi mạo hiểm, bởi hắn có thể bị một đội cảnh sát tuần tra phát hiện. Đơn giản nhất là bỏ chiếc xe lại đâu đó trong khu phố Queens. Với cặp vành bánh 20 Pulse và bộ chấn sốc khổng lồ, nó nằm trong top những con xe trưng diện phô trương. Loại xe sang vốn luôn thu hút đám trộm cắp, huống chi là người ta để nguyên chìa khóa trên bảng điều khiển. Hài lòng vì đã quyết định xong, hắn đi vào con hẻm nơi đỗ xe để rồi nhận ra rằng chiếc xe không còn ở đó nữa. Hắn nhìn quanh, bốn bề vắng tanh, hắn căng tai ra nghe ngóng, chỉ nghe thấy tiếng sóng và tiếng cọt kẹt của các vòng quay trước gió. Yuri đứng sững ra đó hồi lâu, kinh ngạc vì chiếc xe bị xoáy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Hắn nên lo lắng hay lấy làm mừng đây? Nhất là, hắn có nên báo cho ông chủ biết không? Hắn quyết định không nói gì hết. Người ta yêu cầu hắn làm chiếc xe biến mất và nó đã biến mất. Tất cả chỉ có thế. Điều quan trọng là đã tóm được con bé. Chú thích. 1. Tiếng Nga trong nguyên bản, còn điếm. Chú thích của tác giả. Khi yêu một ai đó, bạn đón nhận họ trọn vẹn, cùng tất cả những ràng buộc, tất cả những nghĩa vụ của họ. Bạn đón nhận câu chuyện đời họ, cả quá khứ lẫn tương lai. Bạn đón nhận tất cả hoặc không gì cả. Phần 3. Vì nhau. Chap 28. Francesca. Greenwich Village. 5 giờ sáng. Jonathan giật mình tỉnh giấc trong tư thế đầu tựa vào hõm vai Madeleine. Dù bất chợt tỉnh ngủ, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngôi nhà đã được sưởi ấm. Bên ngoài nổi lên tiếng gió thổi ù ù và nhịp đập phập phồng của thành phố. Anh nhìn đồng hồ, nhưng vẫn nằm lại một lúc, tựa vào cơ thể mềm mại và ấm nóng kia. Rồi anh tự kiềm chế, lặng lặng rời khỏi cái bong bóng ấm áp của tình yêu chớm hình thành. Anh mặc thêm áo pull và quần jean trước khi khép cánh cửa phòng ngủ lại để xuống phòng khách. Anh lấy từ túi áo măng tô ra bản photo mà Madeleine đã đưa cho hôm qua. Bức thư điện tử in trộm từ máy tính của George, từ Francesca Delillo tới George Latulip, chủ đề Re, ngày 4 tháng 6, 2010. 19:47. "Josh, tôi van anh hãy từ bỏ kế hoạch tới San Francisco gặp Jonathan. Chúng ta đã quyết định đúng. Đã quá muộn để cảm thấy cắn rứt rồi. Tôi tin là anh đã hiểu khi đọc những gì người ta viết trên báo. Quên Jonathan và những gì đã xảy đến với bọn tôi đi. Hãy để anh ấy làm lại cuộc đời. Nếu anh thú nhận với anh ấy sự thật, anh sẽ đẩy cả ba người chúng ta vào thảm cảnh và anh sẽ mất tất cả. Công việc của anh, căn hộ của anh, cuộc sống dễ chịu anh đang có. F." Jonathan ngồi vào bàn làm việc bằng gỗ sồi bày sẵn máy tính. Claire hẳn đã quen với việc cho bạn bè cô mượn căn hộ này. Một tờ bướm dính trên màn hình ghi rõ password để mở trình duyệt khách. Jonathan kết nối máy tính với Internet rồi dành thời gian đọc lại bức thư. Như vậy là Francesca không ngoại tình với George, phản bội anh. Anh khó có thể tin được chuyện này. Tại sao phải dựng lên cái kịch bản bỉ ổi này? Để che giấu một bí mật khác ư? Đọc bức thư đến lần thứ ba, anh gạch chân câu: "Tôi tin là anh đã hiểu khi đọc những gì người ta viết trên báo." Francesca định ám chỉ điều gì? Bức thư được viết ra hồi tháng 6. Madeleine thổ lộ với anh rằng cô đã xem xét tỉ mỉ những bài báo xuất bản những tháng trước đó có nhắc tên Francesca và George, nhưng không tìm thấy hướng điều tra nào cụ thể. Anh cố nén một cái ngáp, đứng dậy pha một tách cà phê trước khi bắt tay vào việc tra cứu kho lưu trữ của báo mạng. Lời giải thích cho điều bí ẩn này dĩ nhiên nằm trong đó. Sau khoảng một thời gian, anh đọc được một bài báo lạ thường trên tờ Daily News. Bahamas phát hiện thi thể một nhà tài chính trong dạ dày cá mập. Hôm thứ Năm vừa qua, khi khởi hành đi câu cá xong ngoài khơi đảo Columbus, một chủ du thuyền đã phát hiện ra chuyện rùng rợn sau khi giăng lưới bắt lên được một con cá mập. Đang lúc bị kéo lên thuyền, con cá đã khạc ra một đoạn xương dài rất giống với xương cánh tay. Quá kinh ngạc, người đàn ông đã báo cho đội tuần tra đường biển. Họ quyết định mổ phanh bụng con cá mập và tìm thấy trong đó những mẩu xương người khác, đặc biệt là một mảnh xương lồng ngực và một mảnh xương hàm. Nhờ phân tích ADN lấy từ những mảnh xương đó, cảnh sát Bahamas đã nhận dạng được cái xác. Đó là doanh nhân người Mỹ Lois Warner, phó chủ tịch tổ hợp khách sạn hạng sang Wynn Entertainment. Ở tuổi 45, ông Warner đã mất tích từ ngày 28 tháng 12 vừa qua sau khi xuất hiện tại sân bay New York trong một cửa hàng quần áo may sẵn khi vừa trở về từ Bahamas. Jonathan không tin vào mắt mình. Lois Warner đã chết cách đây 2 năm mà giờ anh mới biết. Lois Warner, giám đốc tài chính của Wynn Entertainment, kẻ đã đẩy anh tới chỗ khuynh gia bại sản sớm hơn khi từ chối gia hạn khoản nợ của tập đoàn thống soái. Trong chớp mắt, ký ức về những giờ phút đen tối bỗng sống dậy trong tâm trí. Vòng nợ luẩn quẩn, sự phá sản của tập đoàn anh gây dựng, những khó khăn tài chính khi Francesca phải vật lộn đấu tranh chống lại động thái nắm quyền kiểm soát của Warner cùng bầy kền kền dưới trướng hắn. Những kẻ lúc trước từng hùn vốn với họ đã trở thành một lũ chim săn mồi. Phải chăng vợ cũ của anh định ám chỉ bài báo này trong bức thư viết cho Josh? Cô đóng vai trò gì trong cái chết của Lois Warner? Nhưng với mục đích gì, bởi hành động này cũng không thể giúp được tập đoàn của họ thoát cảnh phá sản kia mà. Bối rối vì phát hiện này, Jonathan vội vàng in trang báo đó ra, viết cho Madeleine vài dòng lên tấm bằng con treo tường. Rồi anh khoác áo măng tô và cầm theo chùm chìa khóa ô tô treo gần cửa ra vào. Ngay khi tới nơi, Jonathan đã nhận ra chiếc smart màu xanh quả hạnh của Claire đỗ trong ngõ riêng. Cái lạnh, mỗi lúc một thêm, cắt da, cắt thịt. Anh khởi động chiếc xe nhỏ rồi làm ấm động cơ bằng cách nghe trên kênh tin tức phần mở đầu loạt tin vắn. Hôm nay, tại California sẽ diễn ra phiên tòa xét xử Jezebel Cortez mang quốc tịch Mexico, người thừa kế của thủ lĩnh một cartel buôn ma túy, mang biệt danh là Muneca, cô gái là con của bố già. Nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà dõi theo chàng lải nhải tất cả những nỗi bất hạnh của thế giới. Anh tắt radio trên xe rồi tiến vào phố Grove. Vào giờ sáng sớm này, đường xá vẫn thông thoáng. Đại lộ 7, phố Varick rồi phố Canal. Anh lần lại phố xá New York, lái xe trên quãng đường anh đã từng đi hàng trăm lần khi vẫn còn sống tại nơi đây. Liếc qua kính chiếu hậu, anh nhận ra chiếc Ferrari màu đen giữa đám taxi vàng. Ngay cả khi có tiền, anh cũng chưa bao giờ là một người mê xe, nhưng chiếc xe này lại khác. Ngày anh còn bé, bố đã tặng anh một phiên bản thu nhỏ của chiếc xe này, một chiếc 250 GT California Spider khung ngắn, một trong những chiếc ô tô hiếm nhất và đẹp nhất trong lịch sử, sản xuất với số lượng hạn chế, vỏn vẹn vài chục phiên bản vào đầu những năm 1960. Anh chỉ vừa kịp ngoái nhìn thì chiếc xe mui trần đã lách sang phải và tăng tốc nhanh như chớp trước khi biến mất về phía Soho. Điền thật. Dù cho Tribeca có là một trong những khu phố đắt đỏ nhất Manhattan, Jonathan chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoải mái ở đây vì thấy nơi này thiếu hẳn vẻ duyên dáng và hài hòa. Anh đậu xe ở khu vực gần nhất với tòa nhà nơi vợ cũ sống. Excelsior, một khu nhà bề thế khoảng 15 tầng được xây từ những năm 1920. Mới đây, các thành viên góp vốn đã chiếm tòa khách sạn cổ xây dựng theo phong cách Art Deco này, cải tạo và biến nó thành một loạt các căn hộ high-tech nhằm nhắm đến phân khúc khách hàng triệu phú. Chào Eddie, anh nói khi bước vào tòa nhà. Chặt chẽ trong bộ đồng phục màu hạt dẻ có cầu vai nạ vàng, người gác cổng phải mất một lúc mới nhận ra anh. Ông Lemperer, chuyện này đúng là bất ngờ quá, ông buột miệng thốt lên, đưa tay chỉnh lại mũ. Tôi muốn gặp Francesca, ông báo giúp cô ấy là tôi đang đợi dưới sảnh được không? Lúc này vẫn còn sớm mà. Làm ơn, Eddie, chuyện thực sự quan trọng mà. Tôi sẽ gọi trực tiếp vào điện thoại của bà ấy. Vóc dáng bệ vệ kiểu B.B. King, Eddie Brock là người nắm tay hòm chìa khóa của tòa nhà, xét theo mọi nghĩa của cụm từ. Người nắm giữ bí mật của mọi cư dân trong tòa nhà, cãi cọ, ngoại tình, bạo hành, nghiện ngập. Tùy vào chuyện bạn duy trì quan hệ tốt hay xấu với ông ta mà cuộc sống của bạn sẽ vô cùng dễ dàng hay trở thành địa ngục. Được rồi, thưa ông, bà ấy đang đợi ông đó. Jonathan gật đầu cảm ơn người gác cổng rồi bước về cuối sảnh, bấm nút gọi thang máy. Anh bấm tiếp mã số riêng để buồng thang máy lên thẳng căn hộ của vợ cũ. Mở cửa ở đúng phòng đợi của căn hộ 2 tầng ốp kính tọa lạc tại 2 tầng trên cùng của tòa nhà. Jonathan tiến vào phòng khách, một căn phòng rộng thanh thang, sàn lát đá dung nham, bài trí đồ nội thất đương đại bằng gỗ vàng nhạt và gỗ hồ đào. Ở đây, mọi thứ đều tuân thủ bản vẽ thiết kế đồng bộ và theo phong cách tối giản. Hai lò sưởi high-tech dài lồng khít trong phần mái kim loại nhô ra đang tỏa ra chừng chục ngọn lửa nhỏ, trong khi những khoảng ốp kính rộng trông ra vịnh Hudson đã xóa nhòa ranh giới giữa phần bên trong nhà và sân thượng. Một ngày mới đang bắt đầu với ánh sáng đẹp một cách huyền ảo, pha trộn giữa hồng, tía và xám trắng. Mặc dù đã từng sống tại đây 2 năm, nhưng Jonathan vẫn cảm thấy mình như người lạ. Khu vườn tiểu cảnh, khoáng sân thượng rộng 400 m², tầm nhìn ngạo nghễ, dịch vụ gác cổng 24/24, nhân sự phục vụ tại nhà, bể bơi nước nóng dài 20 m, phòng tập thể dục, phòng tắm hơi. Thời còn là thống soái, anh thấy mọi thứ tiện nghi xa xỉ này hết sức bình thường. Bây giờ, anh có cảm giác ngày xưa mình đã từng mắc chứng hoang tưởng tự đại và giờ chỉ còn là một gã người trần mắt thịt tới thăm các vị thần trên đỉnh Olympia. Francesca từ căn phòng trên gác bước vội ra. Charlie có chuyện gì sao? Charlie ổn cả, thằng bé vẫn ở San Francisco cùng em trai em. Yên tâm, cô bước xuống cầu thang bằng kính, đem lại cảm giác cô đang bồng bềnh trôi trong không trung. Lúc này hãy còn sớm, cô chắc đã xỏ vội chiếc quần jean đen và áo pull cổ chữ V vải cashmere màu be. Vậy mà cô vẫn xuất hiện một cách hoàn hảo không chê vào đâu được. Cô có vẻ quyền quý, kiêu sa, thường thấy ở những thành viên các gia đình đã sống qua nhiều thế hệ trong giàu sang nhung lụa. Tiền của cô được đóng dấu given, not earned. Có lẽ đó cũng chính là thứ đã chia cắt họ. Anh thì ngược lại, đã kiếm ra tiền trước khi đánh mất. Em đã giết hắn, phải không? Anh hỏi rồi đưa cho cô tờ giấy in bài báo về cái chết của Lloyd Werner. Cô thậm chí không buồn cúi xuống đọc bài báo. Cô không hỏi anh đang nói về ai. Cô chỉ đứng im đó một lúc trước khi tới ngồi trên trường kỷ, quấn mình trong chiếc khăn choàng. Ai nói với anh như thế? Tên ngốc George chăng? Không, dĩ nhiên là không. Chuyện đã xảy ra thế nào? Cô nhắm mắt để mặc cho ký ức ùa về. Hồi đó là cuối tháng 12, cách đây vừa tròn 2 năm, cô bắt đầu kể. Anh đưa em ra sân bay và em nói mình tới London để thăm một trong những nhà hàng của chúng ta. Em đã nói dối. Tuần trước đó, em được tin Lloyd Werner sẽ tới Nassau thuộc Bahamas để thương thảo hợp đồng liên quan đến một trong những casino của chúng. Em đã quyết định mình cũng sẽ tới đó để thuyết phục hắn chấp nhận gia hạn cho khoản nợ của chúng ta. Khi tới nơi, em đã để lại lời nhắn cho hắn tại khách sạn nơi hắn ở, đề nghị hắn tới Columbus gặp em. Hồi ấy, anh còn chưa biết đến vòng xoáy nợ nần khổng lồ của chúng ta. Hệ thống nhà hàng của chúng ta bắt đầu phát triển, nhưng khủng hoảng kinh tế tài chính đã kìm hãm đà tăng trưởng của chúng ta. Em muốn Wynn Entertainment cho chúng ta thêm thời gian để trả nợ và không có cách nào trực tiếp nói chuyện tay đôi với hắn tại New York. Hắn đã tới gặp em? Vâng, em và hắn đã ăn tối cùng nhau. Em đã cố thuyết phục hắn cho chúng ta thêm thời gian, nhưng hắn không thèm nghe. Thay vào đó, hắn dành cả buổi tối để tán tỉnh em một cách trơ trẽn đến nỗi em phải rời khỏi bàn trước khi món tráng miệng được mang ra. Một cô giúp việc bước vào phòng khách mang theo chiếc khay đựng ấm trà và hai cái tách. Francesca chờ cho cô ta ra ngoài mới nói tiếp. Em cứ ngỡ hắn đã đi rồi, nhưng Lloyd Werner đã lên tận phòng em để đề nghị một cuộc mua bán. Hắn đồng ý sẽ cố gắng tác động tích cực đến khoản nợ của chúng ta, nhưng đổi lại, em phải ngủ với hắn ta. Cô gật đầu xác nhận. Khi em đuổi hắn ra ngoài, hắn liền đóng cửa phòng lại và nhảy sổ vào em. Hắn đã uống quá chén và dĩ nhiên đã hít không ít ma túy. Em đã kêu. Nhưng cùng thời điểm đó, trong khách sạn đang diễn ra một đám cưới hết sức náo nhiệt. Trong lúc giằng co, em với được một bức tượng trang trí bàn đầu giường, một bức mô phỏng tác phẩm bằng đồng thau của Giacometti. Em đã giáng thật mạnh vào đầu hắn, hắn gục xuống. Thoạt đầu em tưởng hắn ngất đi, nhưng hắn đã chết. Bàng hoàng, Jonathan quyết định tới ngồi trong chiếc ghế bành gần chỗ Francesca nhất. Xanh xao và thu mình trong chiếc khăn choàng, vậy mà dường như cô vẫn hết sức bình tĩnh. Còn Jonathan, anh không biết nên cảm thấy nhè lòng hay giận điên lên nữa. 2 năm bí ẩn vừa được tháo gỡ chỉ qua một vài câu nói. 2 năm không thể tin tưởng vào bất cứ ai bởi anh đã không lường trước được sự phản bội của vợ. Bởi một lý do hết sức chính đáng là cô không hề phản bội anh. Sao em không báo cảnh sát? Anh thực lòng nghĩ họ sẽ tin vào câu chuyện tự vệ chính đáng của em ư? Với những khoản nợ của chúng ta, với những lời nhắn mà em đã gửi cho hắn để hắn đến gặp em đã làm gì với cái xác? Em xuống phòng khách sạn, thiết kế kiểu nhà sàn, nơi trước đây chúng ta đã từng nghỉ. Em nảy ra ý dùng con tàu mà khách sạn để khách hàng tùy nghi sử dụng. Đó là một chiếc hacker craft nhỏ bằng gỗ gộ, anh nhớ chứ? Em đã lái tàu tới bến nổi của phòng khách sạn và kéo cái xác lên cabin. Trời tối đen như mực. Em đã cầu nguyện để không gặp phải đội tuần tra đường biển, rồi em quẳng cái xác của tên đều đó cách bờ chừng 20 dặm. Trước đó, em đã nhanh trí lấy ví cùng điện thoại di động của hắn. Ở khách sạn không ai nhận ra là em đã sử dụng tàu chứ? Không, đám cưới đang thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân sự. Anh có thấy em có xấu xa không? Bối rối, Jonathan quay đi để tránh cái nhìn của Francesca. Đã quyết khơi bằng sạch ung nhọt, vừa cũ của anh không im lặng lâu. Em đã quá sợ. Cô tiếp, nếu biết Warner mất tích tại Bahamas thì người ta sẽ nhanh chóng lần ra em. Có tới hàng chục con người đã nhìn thấy em và hắn ăn tối cùng nhau. Hy vọng duy nhất của em là người ta không tìm ra xác hắn ngay lập tức. Để đạt được mục đích ấy, em đã buộc theo cái xác hòn gang làm tải trọng dằn trên tàu. Và nhất là để khiến tất cả mọi người tin rằng Warner đã quay về Mỹ. Khi truy cập hòm thư điện tử qua điện thoại di động của hắn, em bắt gặp một mail mời hắn đăng ký chuyến bay khứ hồi. Em đã kết nối tới trang web của hãng hàng không đó và điền form đăng ký. Chuyện đó em có thể tự làm, nhưng cần có ai đó xuất hiện bằng xương bằng thịt để ngồi vào chỗ của Lloyd trên máy bay. Vậy nên em nghĩ đến George vì ngoại hình của gã hơi giống Warner. Em dùng George làm chứng cứ ngoại phạm sao? Vâng, bằng cách phao tin hắn là người tình của em có thể biện bạch cho việc mình xuất hiện ở Bahamas và khẳng định chính hắn mới là người có mặt ở khách sạn cùng em. Từ đó mới có những bức ảnh dành cho tay paparazzi của địa phương chụp, nhất là George đã dùng giấy tờ tùy thân của Lloyd để bay chuyến khứ hồi. Và khi về đến New York, em đã yêu cầu gã mua sắm nhiều lần với thẻ tín dụng em lấy từ áo vest của Warner. Vài ngày sau, khi người ta báo tin Warner mất tích, cảnh sát tin chắc rằng hắn đã quay về Manhattan. Vậy là không ai tìm cách điều tra về Bahamas cho tới khi người ta tìm thấy xác hắn, 6 tháng sau. Hiện tại cuộc điều tra đã tới đâu rồi? Vẫn không động đến tách trà của mình, Francesca cầm bao đơn hưu đang để trên mặt bàn thấp rồi châm một điếng. Em không biết, theo em thì họ đã xếp hồ sơ lại rồi. Dù thế nào thì cũng chưa có ai hỏi cùng em cả, vì chính thức ra thì người cùng em ăn tối không phải là hắn, mà là George. Bị kìm nén quá lâu, cơn giận của Jonathan bùng phát. Tại sao em không gọi cho chồng của em là anh? Em có ít lòng tin với anh đến thế sao? Không nói với anh về chuyến đi thì còn chấp nhận được, đằng này lại giấu anh cả một vụ giết người. Để bảo vệ hai người, Charlie và anh, đúng ra là để không biến anh thành đồng phạm trong một vụ giết người, để cả hai chúng ta không phải đi tù. Kế hoạch em vạch ra 10 phần thì có đến 9 phần cầm chắc thất bại. Anh cứ thử nghĩ xem, nếu chúng ta bị bắt thì ai sẽ nuôi dạy con đây? Jonathan cân nhắc lý lẽ vừa được đưa ra. Nó vững chãi và bản thân anh cũng một phần khâm phục sự bình tĩnh, logic không suy chuyển cùng trí thông minh hơn người mà nhờ đó Francesca đã thoát được rắc rối và bảo vệ gia đình. Anh có khả năng xây dựng một kịch bản tương tự không? Hẳn nhiên là không. Hẳn nhiên là anh sẽ phản ứng như một kẻ có tội. Hẳn nhiên là anh sẽ để mặc cảm xúc của mình thắng thế. Bất chợt, cảm giác phi lý và hỗn độn trong anh, hậu quả từ cuộc chia tay giữa họ, vụt bay biến. Chuyện xảy ra với họ đã mang một ý nghĩa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, Jonathan nhận ra rằng giờ đây anh đang nhìn Francesca như một người xa lạ. Anh không còn dành cho cô chút nhiệt tình, chút tình cảm nào. Như thể từ giờ trở đi, giữa họ đã vĩnh viễn hình thành một rào chắn vô hình. Lupto et Emergo, phần 3, Vì nhau, cháp 29, một thiên thần nơi địa ngục. Nhà kho trên đảo Coney, 5 giờ sáng. Lạnh băng và ẩm ướt, căn phòng chật hẹp tối tăm nồng nặc thứ mùi thối rữa. Hai tay bị còng do đường ống dẫn, hai chân bị trói gô lại bằng dây ni lông. Alice gắng hết sức kéo căng sợi xích với hy vọng đoạn đường ống hoen gỉ sẽ rời ra. Nhưng hệ thống đường ống vẫn trơ trơ, còn cô bé đổ sụp xuống mặt đất ẩm ướt. Một tiếng thổn thức tuyệt vọng xé toang cổ họng cô nhưng tắc nghẹn lại bởi miếng băng dính. Đừng khóc! Cơ thể cô run lên bần bật, cái lạnh nung đốt tứ chi, cắn rứt da thịt, thấu tận xương. Hai vòng thép của chiếc còng cứa nát cổ tay, gây nên cơn đau dữ dội lan tới tận gáy. Thử nghĩ xem! Nhưng cái lạnh và cơn stress khiến mọi nỗ lực tập trung trở nên khó khăn. Một cảm giác lo sợ và bất lực chẹn ngang lồng ngực. Một tiếng chin chít vang lên đằng sau bồn rửa nhầy nhụa. Alice ngẩng đầu lên và thấy một con chuột to cỡ con mèo con. Một lần nữa, tiếng hét ngắn gọn nghẹn lại nơi cổ họng. Khiếp sợ chẳng kém gì cô, con vật luồn lách dọc bức tường phía đối diện rồi ẩn nấp dưới cái giường xếp. Bình tĩnh nào! Cô nuốt nước mắt vào trong, cố gắng mở hàm, nhưng dải băng dính cách điện siết chặt quanh miệng khiến cô nghẹt thở. Tuy nhiên, cô đã lách được lưỡi ra ngoài qua mép miếng xẻ bịt miệng và dùng răng cửa nhấm được một mẩu băng dính để giải phóng môi dưới. Cô hít thật sâu nhiều ngụm không khí hôi hám. Cô thở đã dễ dàng hơn, dù nhiệt độ thấp nhưng cô vẫn cảm thấy nhịp tim mình gấp gáp. Thuốc của mình... Cô bỗng nhận ra rằng mình sẽ không thể tuân thủ quy trình điều trị. Từ khi trải qua cuộc phẫu thuật ghép tim, túi xách của cô đã trở thành một tủ thuốc đúng nghĩa. Cô sống gần như bình thường với điều kiện phải uống thuốc đủ và đúng một loạt các loại thuốc đặc hiệu, dĩ nhiên là thuốc viên chống đào thải phần ghép, nhưng trước nhất là thuốc chống tăng huyết áp và chống rối loạn nhịp tim để đề phòng chứng tăng huyết áp động mạch. Bác sĩ điều trị cho cô đã thường xuyên nhắc nhở, không uống thuốc có thể khiến thận cô tổn thương nghiêm trọng chỉ trong vài ngày, thậm chí là trong vài giờ. Quá trình đó có thể bắt đầu bất cứ khi nào, nhất là trong trường hợp mất nước. Đúng lúc này, họng cô đang khô rát, cô cần uống nước để tránh suy giảm khả năng lọc của thận. Lết trên sàn, hai tay vẫn bị còng, cô di chuyển dọc theo đường ống tới tận bồn rửa, nhưng vòi nước lại tít trên cao. Bị quấn theo đà hy vọng, cô gồng các cơ bắp và một lần nữa thử giằng đường ống ra với một sức mạnh không ngờ tới. Tuy nhiên, cô phải bỏ cuộc rất nhanh chóng. Mỗi lần ra sức đẩy, những cạnh thép sắc nhọn của cái còng lại cứa vào da thịt cô đến tóe máu. Từ bỏ cuộc đấu, cô buông mình trượt dọc theo tường. Nằm trên sàn, cô có cảm giác mình chỉ còn là một con vật bị xích, tùy quyền sinh sát của người chủ. Thoáng bối rối, cô quyết định tấp thứ nước tù đọng, bốc mùi đang chảy di rỉ trên sàn. Trong góc phòng đối diện, con chuột vẫn đang nhìn cô. 8 giờ sáng, mặt trời đã rạng trên vòm trời trong như pha lê. Vẫn choáng váng với những tiết lộ của Francesca, Jonathan thẫn thờ rời khỏi tòa nhà Excelsior. Anh đi trên vỉa hè tới chỗ đậu chiếc Smart của Claire. Anh ngồi vào sau tay lái rồi chạy xe theo hướng East Village, nơi anh đã hẹn với Madeline. Anh lưỡng lự không biết có nên gọi cho cô để biết chắc cô đã đọc được tin nhắn của anh hay chưa, nhưng rồi lại tự nhủ rằng có lẽ giờ này cô còn đang say giấc. Khi dừng trước đèn đỏ ở đầu Little Italy, anh máy móc nhìn qua kính chiếu hậu và hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy lần nữa những đường nét thanh lịch và trau chuốt của chiếc Ferrari màu đen trong làn đường bên phải phía sau anh. Lạ thật! Anh cau mày để có được nhận định chắc chắn. Không thể nhầm được, vẫn là chiếc xe ấy với capo hình dáng đặc biệt, đèn pha hình thoi và không chắn trước kềnh càng khiến nó trông như một loài bò sát. Anh ngoảnh lại nhìn, lần này thì chiếc xe đứng yên, nhưng mặt trời phản chiếu trên kính xe khiến Jonathan lóa mắt và không thể nhìn thấy mặt người lái. Anh muốn nhớ số đăng ký của chiếc Spider, nhưng rồi lại lấy làm kinh ngạc khi chiếc xe không hề mang biển số. Đèn chuyển sang xanh, một hồi còi buộc anh phải khởi động lại xe và vượt qua ngã tư. Khi rốt cuộc anh cũng có thể nhìn lần nữa vào kính chiếu hậu, chiếc xe bí ẩn kia đã mất dạng. Nhà kho trên đảo Corny, có tiếng bước chân. Alice mở mắt, giật mình tỉnh dậy sau khi lịm vào giấc ngủ chập chờn. Bây giờ là mấy giờ? Cô đã lịm đi bao lâu rồi? 5 phút hay 5 tiếng? Cái lạnh khiến cô run lập cập, đôi chân cô tê dại và chiếc còng đang cứa vào hai cổ tay. Cô thử đứng lên, nhưng rồi lại từ bỏ ý định đó. Lúc này, cô cảm thấy quá yếu ớt, khó mà cựa quậy nổi. Cánh cửa mở ra với tiếng rít kèn kẹt và cái bóng lực lưỡng của Yuri xuất hiện trên khuôn cửa. Sajka! Hắn nổi khủng lên khi thấy cô đã nhấm đứt giải băng dính. Hắn túm lấy tóc cô, nhưng cô van xin hắn. Tôi cần uống nước, tôi không mang theo thuốc, tôi có nguy cơ. Câm miệng lại! Hắn kéo giật cô về phía sau, dứt của cô một nắm tác. Cô hiểu là mình nên im lặng. Gã người Nga dường như đã trấn tĩnh lại. Hắn áp mặt cô lại gần mặt hắn, hít hà cổ cô, vè vuốt má cô bằng những ngón tay chuối mắn dính nhớp. Alice cảm thấy hơi thở của hắn ngay gần miệng mình mà không khỏi nhăn mặt ghê tởm. Cô quay đi. Chính lúc đó, cô nhìn thấy chiếc camera hắn đang cầm trong tay. Cái bóng đen và thô của Yuri nổi bật dưới ánh đèn neon nhợt nhạt. Mày sẽ được uống nước, hắn hứa, nhưng trước đó hai ta sẽ cùng quay một đoạn phim đã. Mỗi người trong chúng ta là một vầng trăng với một mặt khuất mà không ai trông thấy được. Mark Twain, phần 3, Vì nhau, cháp 30, Mặt khuất của vầng trăng. Lower East Side, 8 giờ sáng. Jonathan lách chiếc Smart vào giữa hai chiếc xe đậu vuông góc trên vỉa hè, rồi xuôi xuống Bowery tới tận phố 2. Sau một thời gian dài chịu tiếng khu phố xấu, Lower East Side giờ đã trở thành một trong những nơi thời thượng nhất, với những quán cà phê nhỏ và những nhà hàng sành điệu. Jonathan đẩy cửa bước vào Pills, chỗ ăn trưa ưa thích của anh. Nơi đây rất độc đáo và tỏa ra một hơi ấm thực sự. Thường kín chỗ từ khoảng 11 đến 13 giờ nên quán yên tĩnh hơn vào buổi sáng. Jonathan tìm Madeline trong căn phòng chan hòa ánh sáng. Quanh quầy ba dài bằng gỗ sáng màu, các khách hàng phóng túng và sành điệu đang chơi đánh chén nhiệt tình, món bánh kép vị chuối, uống cappuccino. Madeline không có ở đây. Chưa gì anh đã thấy lo. Có khi nào cô hối tiếc vì sự gần gũi đêm qua? Có khi nào cô nghĩ không thông suốt nên đã bỏ đi? Có khi nào? Điện thoại di động của anh rung lên. Em đang trên gác, một tin SMS thông báo như vậy. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô đang nghiêng người qua lan can để giơ tay vẫy anh. Yên tâm, anh leo cầu thang rồi tới bàn gặp cô. Những bức tường trắng và sàn gỗ màu vàng nhạt, những khung cửa kính rộng, những cây đèn trang trí đặt thiết kế riêng, căn phòng tạo cảm giác thật dễ chịu. Em tới lâu chưa? Dù rất muốn, nhưng anh không dám ôn hôn cô. Cô mặc một chiếc quần jean và áo vest da ôm sát, khiến cô trông càng mảnh mai. Anh gần như không nhận ra cô. Em vừa đến thôi, nơi này dễ chịu thật. Anh vừa đi đâu về vậy? Qua nhà vợ cũ của anh. Rồi anh sẽ kể em nghe. Anh nói rồi, ngồi xuống phía đối diện cô. Madeline làm ra vẻ thư thái. Tuy nhiên, cô lại lặng ngắm anh đầy buồn bã. Như thể họ đã mất nhau rồi. Jonathan muốn cầm tay cô, nhưng cô rụt tay lại. Ánh mắt họ gặp nhau, im lặng kéo dài mãi. Cuối cùng, Madeline cũng nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào ngón tay anh. Giờ đây, rõ ràng là họ không chỉ cảm thấy ham muốn nhau đơn thuần nữa, ngay cả khi họ còn chưa sẵn sàng định nghĩa mối quan hệ đang gắn kết hai người lại là tình yêu. Đeo kính gọng to, mặc áo sơ mi caro và để râu kiểu xứ Gaul, người bồi bàn với vẻ bề ngoài đậm chất hipster tiến lại gần giúp họ gọi món. Jonathan nhìn lướt menu rồi gọi một tách espresso và monkey bread. Madeline chọn bánh kem blueberry cùng một cốc sữa. Em đã mượn của bạn gái anh vài thứ quần áo, hơi chật một chút, nhưng em mặc hợp lắm mà đó không phải bạn gái anh. Có tin tức gì từ Jim không? Chẳng có tin gì cả, cô rầu rĩ đáp. Gọi vào điện thoại di động của anh ấy, cứ gặp trả lời tự động thôi. Em sẽ gọi trực tiếp tới sở cảnh sát xem sao. Trong khi cô bấm số, Jonathan liếc qua tờ The New York Post, một khách hàng bỏ lại trên băng ghế. Trên trang nhất tờ báo là vụ việc mà anh đã nghe thấy sáng nay qua sóng phát thanh. Khai mạc phiên tòa xét xử người thừa kế một cartel ma túy. Phiên tòa đặc biệt hôm nay tại California mang biệt danh là Muneca. Người phụ nữ này là con gái của Alfonso Cortés quá cố, một trong những thủ lĩnh đi vào lịch sử của một cartel hùng mạnh ở Mexico, bị một băng đảng cạnh tranh hạ sát hồi tháng 3 2011. Tới Los Angeles, sinh sống dưới danh tính giả, Jezebel Cortés bị bắt giữ cách đây 3 năm khi đang đi mua sắm trên Rodeo Drive. Chứng thư tố cáo buộc tội cô kiểm soát nhiều khâu trong việc xuất khẩu ma túy sang Mỹ cũng như thiết lập một hệ thống rửa tiền quy mô. Phiên tòa đã nhiều lần tạm hoãn do các luật sư bảo chữa cho La Muneca khai thác triệt để những kẽ hở của thủ tục pháp lý. Anh ngừng đọc ngay khi Madeline liên lạc được với sở cảnh sát Manchester. Cô bấm số nội bộ của người đồng đội cũ nhưng bắt máy trả lời cô lại là thanh tra Trevor Conrad. Madeline hả? Rất vui được nghe giọng chị. Tôi đang tìm cách liên lạc với Jim từ tối qua. Anh ấy có trong phòng chứ? Đầu dây bên kia lặng đi trước khi thú nhận. Jim chết rồi Madeline ạ. Làm sao có chuyện đó được? Cách đây 2 ngày, anh ấy còn gọi cho tôi kia mà. Tôi rất tiếc. Sáng nay, chúng tôi tìm thấy anh ấy trong phòng làm việc. Anh ấy đã tự sát. Madeline ngước nhìn Jonathan bằng ánh mắt hoài nghi, lặng lẽ thốt lên 2 từ. Chết rồi. Sững sờ, anh ngồi sát lại gần cô để theo dõi cuộc trò chuyện. Cô hỏi thêm thông tin. Khoan đã, Jim mà tôi biết không phải dạng người hành động một cách ngu ngốc. Anh ấy gặp phải vấn đề cá nhân nào chăng? Tôi không nghĩ thế. Chuyện xảy ra thế nào hả Conrad? Chàng cảnh sát Manchester ngập ngừng chưa trả lời ngay. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Tôi không thể tiết lộ gì thêm với chị. Đừng ngốc thế, Jim đã đồng hành với tôi suốt 6 năm trời. Đầu dây bên kia lại im lặng. 5 phút nữa tôi sẽ gọi lại cho chị, anh ta thông báo trước khi gác máy. Vẫn còn choáng váng, mắt lên đưa tay lên ôm đầu. Cái chết bất ngờ của Jim khơi dậy hàng loạt cảm xúc và vết thương lòng. cô nhanh chóng đẩy lùi tất cả để không chọc thủng lớp vỏ bảo vệ của mình. Bàng hoàng trước tin dữ, Jonathan bối rối, không biết phải làm gì. Anh cố gắng thể hiện một cử chỉ âu yếm, nhưng Madeleine đã thu mình khép kín. Chắc chắn Conrad sẽ gọi lại cho em bằng điện thoại di động hoặc từ bốt điện thoại công cộng. Mọi cuộc gọi từ sở cảnh sát đều có khả năng bị ghi âm. Em hình dung là cậu ấy không muốn chuốc lấy bất trắc thôi. Em không tin vào giả thiết tự sát đó sao? Em không biết, cô thú nhận. Nói gì thì nói, anh mới là người gặp lại anh ấy gần đây hơn em kia mà. Jonathan hồi tưởng lại cuộc gặp với viên thanh tra và cố gắng khôi phục lại những ấn tượng của mình khi đó. Trông anh ấy mệt mỏi và cáu kỉnh, dành toàn tâm toàn ý cho cuộc điều tra về Alice Dixon và vội vã theo đuổi những hướng điều tra mới. Nhưng tự sát là một hành động bí ẩn, khó mà dự đoán hay lấy mốc cụ thể nào được. Và anh là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Điện thoại réo chuông, là Conrad gọi. Được rồi, chị muốn biết gì nào? Viên cảnh sát hỏi. Chuyện đã xảy ra thế nào? Jim ở trong phòng làm việc và tự nã một viên đạn vào đầu, khoảng 4 giờ rưỡi sáng. Anh ấy dùng súng công vụ chứ? Không, là một khẩu súng không có trong danh mục. Và cậu không thấy chuyện này kỳ lạ sao? Chị làm tôi phát bực đấy, Madeleine. Tất cả các cảnh sát có ý định tự sát đều nghĩ đến việc dùng vũ khí công vụ. Không phải tất cả đâu, Conrad vặc lại. Tôi biết một người dùng cách treo cổ trong phòng khác nhà mình cơ đấy. Đòn động chạm bất ngờ, nhưng Madeleine không chút nao núng. Nói cho tôi biết thêm về khẩu súng đó đi. Một khẩu Beretta 92 lắp ống giảm thanh. Quá sức vô lý, một khi đã quyết định tự nã đạn vào đầu mình thì cậu đâu có thèm để ý đến việc đánh thức hàng xóm hay không. Và tôi là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết, cổ suýt buột miệng nói thêm. Nếu đã nghĩ theo chiều hướng đó, thì có một chi tiết này nữa cũng khá khó hiểu, viên cảnh sát tiết lộ. Nói tôi nghe đi, khẩu súng nằm trong tay phải Jim. Khốn nạn, Flaherty vốn là người thuận tay trái. Chuyện này khó lý giải, nhưng cũng không chứng minh được điều gì hết, viên cảnh sát nói rõ hơn. Cậu coi thường tôi hả? Khi chị đã kề nòng súng lên thái dương thì đâu cần nhắm chính xác, khó mà chật được mục tiêu dù chị có cầm súng bằng tay nào đi nữa. Madeleine bừng tỉnh. Lúc đó Jim đang làm gì? Nhưng Conrad không sẵn sàng thú nhận tất cả. Tôi đã nói với chị đủ rồi, tôi phải gác máy đây. Chờ đã, cậu làm ơn chuyển tiếp cho tôi những bức mail cuối cùng Jim nhận được trong khoảng vài giờ trước khi chat được không? Chị đùa chắc, chị đâu còn là người của sở cảnh sát nữa, Madeleine. Jim là bạn tôi mà. Nài nỉ cũng vô ích thôi, mà thậm chí nếu có muốn làm vậy, tôi cũng không thể. Tại sao? Từ sáng nay, máy chủ của sở cảnh sát đã bị nhiễm virus và lây sang tất cả các máy trạm, không ai truy nhập được vào máy tính cá nhân cả. Cậu tìm cớ khác đi. Sự thật là vậy, chị bảo trọng nhé, Madeleine. Cô đẩy ly sữa người lạ vừa đặt trước mặt cô ra xa, rồi gọi thế vào đó một tách cà phê đen. Rồi cô lôi từ trong ba lô ra chiếc notebook của Jonathan. Em mang máy tính của anh theo, em muốn xem lại hồ sơ Dixon. Anh nói đã tải nó về máy tính đúng không? Như vậy sẽ tra cứu dễ hơn trên điện thoại của em. Jonathan bật máy lên. Em nghĩ Jim bị hạ sát sao? Em không rõ. Anh thì nghĩ người ta đã mưu sát anh ấy và việc này có liên quan đến thứ anh ấy vừa khám phá được về Alice. Anh đừng vội suy đoán. Mới cách đây một tuần, anh còn chưa nghe nhắc đến vụ việc này kia mà. Chính điều đó cho phép anh nhìn nhận mọi việc dưới góc nhìn mới mẻ hơn. Cách nhìn nhận đó đưa anh tới kết luận thế nào? Anh nghĩ cảnh sát hoặc mật vụ đã làm mọi chuyện để dập tắt vụ bắt cóc này. Anh nói thế nào ấy chứ? Em muốn biết những chi tiết đáng ngờ không? Chính là các camera giám sát. Anh đọc hồ sơ rồi. Hồi đó có khoảng 12 máy quay hoạt động trên các con phố xung quanh trường Alice. 12 camera. Và như thế, tình cờ, vào đúng ngày hôm đó, chúng đều bị hỏng. Em không thấy chuyện này bất bình thường sao? Giả thiết âm mưu của anh mới quá đáng. Anh đã gặp Alice 6 tháng sau khi em nhận được trái tim cô bé đựng trong thùng ướp lạnh. Ta sẽ không bao giờ biết được đó có thực sự là cô bé hay không. Chính là cô bé, và chính bởi Jim đã nắm được bằng chứng về việc đó nên anh ấy bị giết hại. Khẳng định mọi chuyện đâu có đủ, cần phải chứng minh. Alice chưa chết, tin anh đi. Lòng tin chẳng liên quan gì trong chuyện này. Alice chưa chết, anh nhắc lại, và cô bé còn sống là nhờ đã trải qua phẫu thuật ghép tim. Tuy thế, cuộc phẫu thuật đó lại không xuất hiện trong sổ lưu của bất kỳ bệnh viện nào. Em hình dung ra mạng lưới tòng phạm và các tổ chức cần thiết để thu xếp việc đó không? Ai có khả năng tiến hành một cuộc phẫu thuật tương tự ngoại trừ một tổ chức chính phủ? Anh xem quá nhiều phim truyền hình dài tập rồi. Nghe em này, khi em điều tra về Alice Dixon, tất cả mọi người đều tỏ ra không chút quan tâm tới cô bé. Trước tiên là mẹ Alice, một con nghiện sống trong khu phố thối nát. Đứa bé này là con gái của một kẻ ất ơ và em không hiểu chính phủ can thiệp vào chuyện này làm gì. Anh xem quá nhiều phim truyền hình dài tập rồi. Nghe em này, khi em điều tra về Alice Dixon, tất cả mọi người đều tỏ ra không chút quan tâm tới cô bé. Trước tiên là mẹ Alice, một con nghiện sống trong khu phố thối nát. Đứa bé này là con gái của một kẻ ất ơ và em không hiểu chính phủ can thiệp vào chuyện này làm gì. Anh xem quá nhiều phim truyền hình dài tập rồi. Nghe em này, khi em điều tra về Alice Dixon, tất cả mọi người đều tỏ ra không chút quan tâm tới cô bé. Trước tiên là mẹ Alice, một con nghiện sống trong khu phố thối nát. Đứa bé này là con gái của một kẻ ất ơ và em không hiểu chính phủ can thiệp vào chuyện này làm gì. Madeline uống một hơi hết tách cà phê rồi, như đã từng làm vậy cả trăm lần trong quãng đời dĩ vãng, miệt mài đọc hồ sơ vụ Alice để ôn lại một lượt. Biên bản cuộc khảo cung đầu tiên với tên sát nhân hàng loạt Bissap cùng với nhiều tấm ảnh khác nhau hiện ra trên màn hình. Những tấm chụp căn phòng gọn gàng ngăn nắp của Alice, những cuốn sách, những tấm áp phích hỏa nhạt, những hộp bánh quy Oreo và những vỉ sữa dâu của cô bé. Nhưng hình ảnh Jim vẫn khắc sâu trong tâm trí Madeline. Anh đã làm gì sau khi gặp Jonathan? Nếu là cô thì cô sẽ làm gì? Dĩ nhiên là anh đã thu xếp cho phân tích chữ viết và lấy dấu vân tay, có lẽ là cả nghiên cứu gen nữa. Lục tìm trong danh bạ điện thoại, cô tìm thấy số của Tasha Medeiros, một trong những kỹ thuật viên chuyên phân tích ADN của phòng thí nghiệm pháp y Birmingham. Bà là một nhà sinh học xuất sắc, nhưng cũng khá dễ tính với các thủ tục trình tự. Ngày trước, cô và Jim vẫn thường nhờ cậy bà bởi bà chấp nhận tiến hành các phân tích khẩn cấp mà không nhất thiết chúng phải nằm trong khuôn khổ luật định. Cần phải nói rằng, Tasha vẫn thường tiêu thụ ma túy có kiểm soát. Còn Jim, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa họ, vẫn đều đặn tuồn cho bà vài liều tịch thu được trong những cuộc vây bắt các đầu mối bán lẻ ma túy. Nguyên tắc đạo đức thật kỳ cục, Jonathan bình luận. Cảnh sát mà, không phải thế giới gấu bông. Madeline vặn lại, rồi bấm số. Hôm nay Tasha không làm việc. Bà đang ở nhà cùng con gái, nhưng bà khẳng định đúng là Jim đã nhờ bà làm phân tích. Đêm qua bà trực, nên đã gửi kết quả cho Jim qua mail từ sáng sớm nay. Chị còn nhớ phân tích đó là gì không? So sánh hai mẫu ADN. Chị làm ơn gửi chuyển tiếp cho tôi bức mail đó nhé. Hôm nay thì hơi khó đấy. Chuyện quan trọng lắm Tasha ạ. Jim vừa chết rồi, tôi đang cố tìm hiểu nguyên nhân. Khốn nạn thật, tôi nhắn cho chị địa chỉ mail của tôi nhé. Ok, tôi sẽ cùng Paula qua văn phòng. Chưa đến một tiếng nữa cô sẽ nhận được mail. Trên máy tính, Jonathan đang tham khảo những bức ảnh chụp lại những cuộc tàn sát của Bishop. Hắn đã nhận về mình tội sát hại Alice mà không bao giờ đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Giữa cơn đại hồng thủy máu và bạo lực này, Jonathan bỗng nhận ra rằng chính nhờ những tàn bạo này mà Matt Lee và anh bên nhau trong buổi sáng nay. Nếu Alice không mất tích, họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Trong lúc bấm điện thoại để kiểm tra kết nối mạng, Matt Lee tiện thể xóa bớt thư rác. Có khoảng 30 thư spam đủ loại, xúi dục cô đặt hàng đồng hồ đeo tay sang trọng, thuốc kích dục hay các sản phẩm siêu việt có khả năng giúp cô giảm 10kg chỉ trong 10 ngày. Nhìn này, giữa những bức thư không mong đợi ấy, có một bức khiến cô chú ý. Nó được gửi đến cô 24 giờ trước. Người gửi là Jim Flaherty. Tìm cô đập rộn. Tại sao mail của Jim lại bị phần mềm chống spam sang lọc nhỉ? Có lẽ là do có nhiều file đính kèm với dung lượng nặng chăng? Cô bồn chồn mở mail ra đọc. Từ Jim Flaherty tới Madeline Green. Chủ đề mổ khám nghiệm. Ngày 22 tháng 12 2011, 18 giờ 36. Madeline thân mến. Em không thấy điều gì bất thường trên một vài bức ảnh trong số ảnh này sao? Nếu có thì gọi cho anh nhé, bạn của em, Jim. Tiếp theo là một file PDF cùng nhiều bức ảnh. Medley mở mail trên máy tính để nhìn các tài liệu đó ở chế độ toàn màn hình. toàn bộ đều là ảnh chụp mổ khám nghiệm tử thi Danny Doyle, bố già chị Tambridge. Anh ta có liên quan gì ở đây vậy? Jonathan thắc mắc thành tiếng. Anh cúi xuống đọc bản báo cáo khám nghiệm tử thi cùng Madeleine. Như anh biết, họ tìm thấy xác Danny giữa một khu công nghiệp bỏ hoang, lãnh một viên đạn vào đầu, tay và chân bị chật rời, răng bị nhổ. Cuộc hành quyết được quy cho một băng nhóm Ukraine, có vị thủ lĩnh cũng đã phải chịu những trò vui tra tấn tương tự vài tháng trước. Báo cáo pháp y đúng như quy chuẩn. Xác định giờ chết dựa vào độ cứng của tử thi, chụp rõ vết thuốc súng xung quanh vết thương, phân tích các cơ quan nội tạng và một vài mẫu phẩm, máu, chất lưu dạ dày, ADN. Chừng ấy yếu tố xác nhận không chút nghi ngờ danh tính của Danny Doyle. Như thường thấy trong báo cáo khám nghiệm tử thi của các tội ác dã man, những bức ảnh khiến người xem có cảm giác buồn nôn, khuôn mặt bầm tím và biến dạng vì tra tấn, lồng ngực tái ngắt bị rạch xuống tận bụng dưới, hàng chục vết bầm do tụ máu dài khắp cơ thể. Danny đã bị tra tấn và lìa đời trong đau đớn. Nhưng Jim đã tìm thấy điều gì khác thường trong những bức ảnh này. Madeleine dùng chức năng zoom phóng to một vài vùng ảnh. Thậm chí chúng còn cắt mất của hắn một mẩu tai, Jonathan ghi nhận. Madeleine nhướng mày rồi xem xét kỹ lưỡng vùng ảnh anh vừa chỉ. Đúng thật, phần lớn dái tai phải của cái xác bị rạch mất. Nhưng vết thương này có vẻ đã cũ, mà Danny lại chưa bao giờ bị rách tay. Trái lại, Johnny, người em sinh đôi của hắn, thì có. Người này không phải Danny, là em trai hắn, cô kêu lên. Cô giải thích cẩn kẽ cho Jonathan hiểu. Hai đứa bé lọt lòng mẹ chỉ cách nhau 5 phút. Sự cạnh tranh của hai anh em, xu hướng bạo lực và tàn ác của Johnny vốn mắc chứng tâm thần phân lập và đã nhiều lần phải giam nhốt để điều trị tâm lý trước khi chìm đắm trong chứng nghiện rượu. Cô dở báo cáo khám nghiệm tử thi ra để đọc lại đoạn nói về phân tích các cơ quan nội tạng. Gan của tử thi bị thoái hóa mô có lẽ do hấp thụ rượu. Chứng xơ gan. Danny thỉnh thoảng có uống nhưng hắn chưa bao giờ sa đà rượu chè. Làm sao cảnh sát có thể nhầm lẫn như thế được? Những cặp sinh đôi cùng chứng, sở hữu cùng một di sản gen, điều này khiến cho việc phân biệt ADN của họ là không thể. Em có chắc không? Đã từng có nhiều vụ việc kiểu này mà. Đặc biệt là một vụ trộm tại Đức và một vụ buôn lậu ma túy tại Malaysia. Trong cả hai trường hợp này, kẻ tình nghi đều có một người anh em sinh đôi và tòa buộc phải thả hắn ra do không thể nhận dạng tội phạm chính xác. Nhưng nếu cái xác là của Johnny, nghĩa là Danny vẫn còn sống, Madeleine khẳng định, vẻ tư lự. Họ gọi thêm một bình cà phê. Suốt hồi lâu, họ miên man với những phỏng đoán cho đến khi Madeleine nhận được thư điện tử của Tasha Medeiros, chuyên viên phân tích ADN của phòng thí nghiệm Birmingham. Từ Tasha Medeiros tới Madeleine Green, chủ đề Madeleine. Đây là kết quả phân tích Jim đã nhờ tôi thực hiện không qua kênh chính thống. Tôi hết sức đau buồn khi biết tin về cậu ấy. Hy vọng kết quả này có thể giúp cô. Tasha. Hết sức tò mò, cô nhấp chuột vào danh mục file đính kèm, trong khi Jonathan chồm qua vai cô để cùng xem. File đính kèm có dạng bảng phức tạp, gồm khoảng 15 dòng và 6 cột. Mỗi ô có nhiều con số. Họ mất vài giây mới hiểu ra đây là một bảng test xác định quan hệ cha con. Họ di chuột cách quãng tới đoạn cuối cùng nêu kết quả và những dòng sau khiến họ không thốt nên lời. Test quan hệ cha con được thực hiện không kèm chất liệu gen của người mẹ. Dựa trên phân tích ADN, người cha viện dẫn Daniel Doyle, người con Alice Dixon. Các gen tương ứng hiển thị rõ ràng trong 15 vị trí gen trên nhiễm sắc thể được phân tích. Xác suất có quan hệ cha con ước lượng lên tới 99,999%. Trước khi chết, Jim đã có một trực giác tài tình. Sau 3 năm điều tra, anh đã có thể chứng minh không chỉ việc Danny chưa chết mà còn việc hắn chính là cha đẻ của Alice Dixon. Một phát hiện khiến anh phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Chú thích: 1. Tiếng Tây Ban Nha trong nguyên bản, bút bê.